Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, Hỏa Kỳ Lân. MMP, ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Theo kẹt kẹt tiếng mở cửa. Ngoài cửa đi tới tam đại một tiểu bốn thân ảnh. Hỏa Kỳ Lân một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn không mang theo một tia biểu lộ. Cả một cái cao lạnh phạm. Nhưng mà, cho dù là thông hành ba người cũng không biết là, giờ này khắc này Hỏa Kỳ Lân trong lòng lại là đang mắng mẹ. MMP, hỗn đản hệ thống, người thành bản thần thú buông ra. Ngu xuẩn hệ thống A, người là muốn để bản thần thú đi chịu chết sao? Không được, tuyệt đối không làm. Bản thần thú không đồng ý ngươi làm như vậy. Hệ thống ba ba, ngươi nhẫn tâm để bản bảo bảo đi đưa đồ ăn sao? Nhưng mà, lần trong lòng của hắn suy nghĩ thiên truyền. Nhưng ở cái kia trương non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc. Đồng dạng, nó hướng về phía trước bước chân. Vậy không có chút nào đình chỉ. Trực tiếp hướng về từ trong sảnh đi ra A Thiết đi đến. Thời gian đảo ngược, trở lại một phút trước kia, trong thành Hàng Châu, đi trước khi đến A Thiết nhà trên đường, Hỏa Kỳ Lân hăng hái, nghĩ đến mình lập tức lại có nửa cái cánh tay Kỳ Lân tới tay. Nó tâm tình không thể bảo là không tươi đẹp. Sau đó, đi tới, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên hưng chi sở trí, hỏi tới chuyến này mắt, hệ thống A, có bản thần thú cái này tân tấn võ lâm thần thoại. Lại có vô danh cái này lão võ lâm thần thoại ở đây. Còn có tiểu nhiếp nhiếp cùng tiểu phong phong giúp đỡ. Chúng ta còn đi tìm cái kia bộ kinh vân làm gì? Lại không nghĩ. Liền là cái này hỏi một chút. Để hăng hái Hỏa Kỳ Lân. Lại một lần nữa sợ. Trường sinh bất tử chi thần. Chính là hơn 200 năm trước nhân vật. Đã từng mưu toan thống trị thần châu đại lục. Bị 50 đại phái liên thủ. Lấy 40 đại phái hủy diệt làm đại giá, tiêu diệt nó siêu thần cung, bức trường sinh bất tử chi thần tạm thời từ bỏ mình thống trị thần châu dã tâm. Sau trường sinh bất tử chi thần trốn ở siêu thần cung bên trong, sáng tạo cũng luyện thành di thiên thần quyết, diệt thế ma thân hai đại kỳ công, có thể trường sinh bất tử, mà nó thống trị thần châu, thành là chân chính cao cao tại thượng thần dã tâm. Nhưng Thủy Chung chưa từng buông xuống. Điểm này, Hỏa Kỳ Lân đã sớm biết. Chỉ là, cái này cùng chúng ta đi tìm bộ kinh vân có quan hệ gì? Cái kia di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân. Còn có thể theo kịp bản thần thú cánh tay Kỳ Lân cùng vô danh vạn kiếm quy tông. Hoàn toàn không cần đến lại tìm giúp đỡ a. Huống chi vẫn là cái tiên thiên tiểu gia hỏa. Hỏa Kỳ Lân rất buồn bực. Vì cái gì cái này ngu xuẩn hệ thống nhất định phải tìm cái kia gọi bộ kinh vân người cùng một chỗ. Tham dự lần hành động này. Chẳng lẽ lại, cái kia gọi bộ kinh vân người là hệ thống con riêng. Cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân ý nghĩ. Tô Lạc nhịn không được trợn trắng mắt. Cái này hai A chủ ký sinh. Mấy trời không bắt nhạt. Lại tốt vết sẹo quên đau. Xem ra là đã quên đi lúc trước bị mình khống chế thân thể trừng phạt chỗ chi phối sợ hãi. Trường sinh bất tử chi thần có một nữ, tên là Bạch Tố Trinh, ở tại lánh đời về sau. Bạch Tố Trinh tại nhân gian gặp gỡ bất ngờ một nam tử, tên là Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh đối Hứa Tiên vừa thấy đã yêu, tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu, thần tự cảm thấy mình nữ nhi. Không phải một người phàm phu tục tử có thể xứng với. Cho nên điều động siêu thần cung cao thủ truyền lệnh. Để Bạch Tố Trinh rời đi Hứa Tiên. Trở về siêu thần cung. Nhưng Bạch Tố Trinh đối Hứa Tiên tình căn thâm trùng. Kháng mệnh giết chết sứ giả. Thần giận. Điều động siêu thần cung thứ hai cao thủ Pháp Hải. Mang siêu cấp vũ khí mạnh bát đến đây tiêu diệt Bạch Tố Trinh. Pháp Hải bắt đi Hứa Tiên. Mang về Kim Sơn Tự. Đem mạnh bát giao cho Hứa Tiên. Bức nó đánh lén Bạch Tố Trinh. Nếu không liền lấy nó tính mệnh. Mặc dù làm ác người. Pháp Hải thực tế đánh. Lại là cái kia Hứa Tiên phàm là có một chút huyết tính. Đối Bạch Tố Trinh có nửa điểm tình cảm. Có thể lấy dũng khí phản kháng. mang đi Mạnh Bát sau giao cho Bạch Tố Trinh. Dựa vào Mạnh Bát cường đại, hai người cũng có thể miễn ở một trường kiếp nạn. Lại không nghĩ, cái kia Hứa Tiên lại thật tham sống sợ chết đến làm cho người giận sôi tình trạng. Tại bị thả sau khi đi, thật thừa cơ đánh lén. Lấy Mạnh Bát đem Bạch Tố Trinh đánh thịt nát xương tan. Bạch Tố Trinh cũng là si tình. Biết rõ Hứa Tiên muốn đánh lén mình. Lại không phản kháng, không né tránh. Sinh thụ Mạnh Bát một kích, rơi vào thịt nát xương tan hạ tràng. Bạch Tố Trinh sau khi chết, Pháp Hải đem thi cốt cùng Mạnh Bát mang về. Thần bởi vì cuối cùng thân nhân qua đời, triệt để đoạn tình quyết nghị. Một lòng tu hành, sau có cảm giác thiên địa tự nhiên chi lực. Không ngờ tu luyện ra một cỗ so sánh với Di Thiên Thần Quyết. Diệt thế ma thân lực lượng cường đại hơn. Càng, lực lượng cường đại hơn. Nghe tới thần còn có so diệt thế ma thân cùng Di Thiên Thần Quyết lực lượng cường đại hơn về sau. Hỏa Kỳ Lân vô ý thức lại phải sợ. Đúng, thần xem thiên địa tự nhiên, có cảm giác phong chi vô tướng, mây vô thường, phát hiện một loại lực lượng cường đại hơn, tên là Ma Kha Vô Lượng, chính là một loại vận dụng phong vân tự nhiên chi lực lực lượng. Tự nhiên chi lực, lại là tự nhiên chi lực. Hỏa Kỳ Lân nghĩ đến vô danh thiên kiếm cảnh giới, nghĩ đến vô danh một chiêu kia đánh lão nhân đau vạn kiếm quy tông. Cái kia, ta cùng lão không hai người, có thể hận qua tên kia không? Trên lý luận, thần cũng không phải là phong vân thuộc tính mệnh cách. Ma Kha Vô Lượng lực lượng ở trên người hắn không cách nào phát huy ra một thành uy lực. Chủ ký sinh một thú liền có thể áp chế. Nhưng mà, chủ ký sinh quá sợ. Vô danh thương thế lại chưa từng khỏi hẳn. Hai người liên thủ trực tiếp khai chiến. Thắng bại tại 5 năm số lượng. Nghe xong 5 năm số lượng, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp dừng bước lại, quay người muốn đi. Sau đó, hắn liền mộng bức phát hiện, mình vậy mà không khống chế được thân thể của mình. Ta, đáng chết hệ thống, có phải hay không là ngươi làm tay chân? Hỏa Kỳ Lân thanh âm bên trong mang theo tức hổn hển. Kinh hệ thống kiểm tra, chủ ký sinh được một loại không thuốc nhưng y bệnh nan y. Tên là sợ. Bệnh này nếu vô pháp chữa trị, thì chủ ký sinh đời này không cách nào tấn thăng siêu thần thú. Làm trưởng xa cân nhắc, hệ thống lâm thời ủy thác quản lý chủ ký sinh thân thể. Gắng đạt tới sớm ngày lấy dược vật bên ngoài thủ đoạn chữa cho tốt chủ ký sinh, sợ bệnh nan y. Hỏa Kỳ Lân, MMPA, ai sợ, người mới sợ, cả nhà ngươi đều sợ. Bản thần thú sợ thế nào? Bản thần thú cái này gọi an toàn đệ nhất. Bản thần thú sợ, ăn nhà ngươi đại thước a. Nhưng mà, tùy ý trong lòng của hắn lại thế nào chửi mẹ, lại phát hiện chính mình thân thể triệt để không nhận mình khống chế. Từng bước một hướng về A Thiết ra phương hướng đi đến. Đồng thời, hắn trong ý thức, hệ thống thanh âm tiếp lấy vang lên. Chủ ký sinh không cần lo lắng. Cái kia trường sinh bất tử chi thần. Trong năm tháng dài đằng đẵng, thân thể sớm đã biến chất, không còn trạng thái toàn thịnh. Đồng thời, bộ kinh vân thân có vân chi mệnh cách, nhiếp phong thân có phong chi mệnh cách, là trời sinh phong cùng mây. Có thể khắc chế suy yếu thần Ma Kha Vô Lượng, mà thần vốn là bước ra tổ tiên. Bởi vì thân thể biến chất, vì khôi phục toàn thịnh lực lượng, chính đang mưu đồ bộ kinh vân cỗ kia cùng mình sinh bình thường bộ dáng thân thể. Chuẩn bị đổi não đoạt mệnh. Bộ kinh vân càng là cùng Bạch Tố Trinh thế thân tuyết duyên mến nhau. Chút tình cảm này vì thần chỗ không cho. Giữa hai người có tự nhiên không thể điều hòa mâu thuẫn, hoàn toàn có thể vì chúng ta sử dụng. Chỉ cần phong vân suy yếu thần năm thành Ma Kha Vô Lượng lực lượng về sau, chủ ký sinh một người liền có thể áp chế trường sinh bất tử chi thần. Tô Lạc giải thích rất rõ ràng. Một phen mưu đồ về sau, cái gọi là thần hoàn toàn liền là một bộ hổ giấy. Nhưng mà, Hỏa Kỳ Lân trời sinh sợ hàng. Tại biết nắm giữ Ma Kha Vô Lượng thần mặc dù cảnh giới bên trên so với chính mình hơi yếu, chiến lực lại so với chính mình còn lợi hại hơn về sau, là kiên quyết không còn đi cùng thần cứng rắn hận. Rơi vào đường cùng, Tô Lạc chỉ có thể sự cấp tòng quyền. lâm thời ủy thác quản lý Hỏa Kỳ Lân thân thể. Dù sao, với hắn mà nói, phong vân thế giới nhất đại thu hoạch liền là ba loại. Một là tại một vùng không gian phạm vi bên trong, có thể khiến thời gian đứng im kiếm 23. Một là quan vũ chiêu kia siêu việt chùm sáng khuynh thành chi luyến. Cuối cùng, liền là cái này tại thần trên thân hoàn toàn bị dày xéo. Có thể diễn sinh phong chi vô tướng, mây vô thường ma kha vô lượng. Cái này ba loại, đều là quy tắc lực lượng, là không nên tồn tại ở thế gian thủ đoạn. Một khi nắm giữ, mặc dù bởi vì là quy tắc, là chiêu thức, cũng không phải là công pháp mà không thể tăng lên mình bản thể cảnh giới. Nhưng cũng có thể dựa vào tư trong kho nguyên dự trữ cái kia gần như vô hạn năng lượng. Làm vì mình tùy thời có thể đem ra làm dùng cường đại át chủ bài. Cho nên, cũng không thể đến lâm môn một cước. Bởi vì chủ ký sinh phạm sợ. Cái này ma kha vô lượng cũng không muốn rồi a. P.S. Phốc, cười quất, ta liền dạng sáng đổi mới thời điểm oán trách hạ số liệu giảm bớt. Thực tế liền là thiếu đi mười mấy bỏ phiếu nhân số thường ngày ba động. Cầu đợt, thần mẹ nó hài hòa. Phiếu đề cử, đến cùng là cái gì để cho các ngươi sinh ra ta đã bị vùi dập giữa chợ đến không cứu nổi ảo. Giác đâu, ta sách này thành tích cái dạng gì trong lòng các ngươi không có điểm số sao? Cây à nhiều đáng yêu độc giả đại thần nhóm hợp lực cho ra mỗi ngày 2-3-4 ngàn ngày đẩy là dùng tới đẹp không? Ta nói số liệu giảm bớt, là so sánh với đầu 2 ngày. Bỏ phiếu nhân số ít mười mấy a. Vấn đề là cái kia hội Tam Giang có khách hộ bưng. Cái này hội chỉ có website đẩy mạnh a. Nhất là, tại nhắn lại bên trong. Ta vậy mà thấy được có đồng hành mang theo cười trên nỗi đau của người khác giáo dục bình luận. Ngài coi như muốn cười. Phiền phức vậy thay cái ta nhận không ra tiểu hào a. Trên thực tế, ta bên trên chương díu dít anh chỉ là muốn bên trên khung trước làm đợt sự tình. Gia tăng chút sinh động độ mà thôi a. Chúng ta sách, từ đầu đến cuối gần ngàn đầu bình luận. Hơn vạn tấu chương nói. Xoa bình suất ngay cả 1% cũng chưa tới. Cho nên, truy đọc đại thần nhóm an tâm. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.